Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 472, có thu hay không? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, Hạ Hiền. Mạc Hà không nghĩ tới, mình một ngày kia, lại gặp được Hạ Hiền chuyển thế thân, vậy giống vậy không nghĩ tới. Nguyên bản mình lấy là hồn phi phách tán người, lại sẽ đi trước chuyển thế. Mạc Hà tiếp tục cùng Niếp Độc Tiên nói chuyện với nhau một hồi. Hỏi rõ, hắn thấy bức họa kia sau đó, đầu óc bên trong toát ra trí nhớ. Phát hiện những ký ức này, đều là chút đặc biệt thiếu còn sót lại hình ảnh mà thôi. Cũng không có gì trí nhớ đầy đủ, qua không bao lâu. Ở một bên Niếp Độc Tiên phụ mẫu các người, liền thấy Mạc Hà mang Niếp Độc Tiên, lần nữa trở lại bọn họ bên người. Còn chưa cùng mấy người mở miệng, Mạc Hà liền hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói. Vân Đằng, người trước mang bọn họ đi đâu vào đấy một chút, ngày hôm nay hơi trễ một chút, lại tới vi sư nơi này. Đối với Nhâm Vân Đằng sau khi nói xong, lại nhìn Niếp Độc Tiên phụ mẫu đám người nói, để cho mấy vị thật xa chạy tới một chuyến, các vị tạm thời ở trên Vọng Nguyệt Sơn nhỏ ở mấy ngày. Yên tâm, cũng không có hạn chế các vị tự do ý nghĩa, chỉ là có chút sự việc, ta cần phải suy tính một chút, sau này cũng muốn và mấy vị nói một chút, cái này mấy ngày, các vị có thể ở trên Vọng Nguyệt Sơn tự do du lãm. Cũng có thể đi dưới núi đi tới lui. Mấy người nghe được Mạc Hà mà nói, thấy Mạc Hà cũng không có lại tiếp tục ý giải thích, chỉ có thể đi theo Nhâm Vân Đằng đi trước trong núi khách bỏ đâu vào đấy. Mãi cho đến buổi tối, Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu đi tới Thanh Mai Quan thấy Mạc Hà. Mạc Hà vừa thấy được Nhâm Vân Đằng liền khẽ cười đối với hắn nói, vi sư là nên nói ngươi vận khí tốt, hay là nên nói ngươi gây chuyện phiền toái lớn. Mới vừa thấy Mạc Hà, Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà những lời này, trong lòng nhất thời chính là căng thẳng. Hắn đã biết Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới, đã là tiên nhân chân chính, vốn là còn muốn lập tức đối với nhà mình sư phụ chúc mừng. Có thể vừa nghe Mạc Hà những lời này, hắn liền ý thức được có chút không đúng. Có thể bị đã thành tiên sư phụ gọi là phiền toái, phỏng đoán không phải chuyện nhỏ gì mà chuyện này tuyệt đối và mình mang về Niếp Độc Tiên có liên quan. Mạc Hà thấy Nhâm Vân Đằng diễn cảm, cũng biết hắn trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì, lập tức cũng không có đối với hai người đệ tử giấu giếm, trực tiếp hướng về phía Nhâm Vân Đằng tiếp tục mở miệng nói. Ngươi biết ngươi mang về cái đó Niếp Độc Tiên, hắn kiếp trước là người nào không? Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu nghe được Mạc Hà mà nói, phản ứng của hai người mỗi người không giống nhau. Nhâm Vân Đằng diễn cảm lộ ra một tia tò mò, mà Vô Ưu từ tiên thiên dung khí bí thuật tu luyện thành công sau đó, liền một mực đợi ở trên núi, biết sự việc nhiều hơn một chút. Cho nên trong lòng cũng đại khái có suy đoán là sư phó vị nào quen biết cũ. Nhâm Vân Đằng thận trọng hỏi nói, tiền nhậm nhân hoàng, Hạ Hiền. Mạc Hà không có đối với hai người đệ tử bán bất kỳ thắt gút, trực tiếp liền nói ra câu trả lời. Mà nghe được cái này câu trả lời, Nhâm Vân Đằng biểu tình trên mặt vậy lập tức nghiêm nghị đứng lên. Hắn không phải là không người biết nặng nhẹ Niếp Độc Tiên thân phận, hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Hắn nghĩ tới có thể là sư phó quen biết cũ, thậm chí là có một ít ăn tết kẻ địch, nhưng hoàn toàn không có đi nhân hoàng Hạ Hiền trên mình nghĩ tới. Các triều đại nhân hoàng ở bọn họ sau khi chết đối mặt lựa chọn không phải là hai cái, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là chính là phong thần. Trong đó xuất hiện ngoại lệ đặc biệt thiếu, nhân hoàng Hạ Hiền mặc dù kế vị thời điểm, trên mình có không ít chỉ trích, có thể ở hắn chấp tránh thời gian, sự việc cũng không có bớt làm. Tổng thể mà nói, vẫn là công đại tại qua, Như vậy một vị nhân hoàng ở hắn băng hà sau đó vẫn không có nghe được hắn phong thần tin tức, sẽ để cho người suy đoán vị này nhân hoàng có thể xảy ra ngoài ý muốn, bất hạnh hồn phi phách tán. Cuối cùng tương quan tin tức lại chậm chạp không có truyền tới ngoại giới. Mấy năm này thời gian trôi qua, mọi người đối với chuyện này từ từ có chút quên đi. Dẫu sao tuyệt đại đa số người đều là dễ dàng mau quên. Mạc Hà đáp án này vừa ra, để cho Nhâm Vân Đằng ý niệm trong lòng lập tức nhanh đổi, bắt đầu phân tích chuyện này ảnh hưởng, lập tức cũng cảm giác chuyện này thật có chút phiền toái. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, đệ tử sẽ đi ngay bây giờ cho bọn họ bồi tội. Sau đó rất cung kính đem người đưa trở về, nhất định sẽ để cho bọn họ hài lòng rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Nhâm Vân Đằng một mặt nghiêm nghị nói, biểu tình trên mặt để cho người vừa thấy cũng biết, hắn nói ra những lời này thời điểm vô cùng nghiêm túc. Cái này ngược lại không cần. Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tiếp theo sau đó nói, Hạ Hiền tại vị cuối cùng mấy năm, đúng là trúng một ít thủ đoạn. Lúc ấy vi sư lấy là Hạ Hiền kết quả sau cùng là hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ nhìn lại, vi sư là có chút nhớ nhung kém, rốt cuộc là nhân hoàng, không hề thiếu thiếu là mình mưu cầu một đường sinh cơ quyết đoán. Đi qua Mạc Hà ngày hôm nay niếp độc tiên tiếp xúc, hắn đại khái có thể đoán được Hạ Hiền cuối cùng là như thế nào luân hồi chuyển thế. Cho nên không thể không bội phục Hạ Hiền quyết đoán, hắn cơ hồ là buông tha mình có hết thảy, tới mưu cầu sau cùng một đường sinh cơ. Mạc Hà phỏng đoán, ở lúc đó dưới tình huống đó, Hạ Hiền làm ra sự lựa chọn này, chỉ sợ cũng vô cùng nguy hiểm, thậm chí hắn cũng không nhất định dám cam đoan mình có thể thành công luân hồi chuyển thế. Cũng may cuối cùng hắn vẫn là thành công. Vi sư ngày hôm nay kêu các ngươi tới đây, chính là muốn đem ở giữa quan hệ lợi hại và các ngươi thuyết minh. Ngoài ra, người đều đã mang tới, cũng chớ gấp trước đuổi. Niếp độc tiên mặc dù có chút phiền toái, nhưng thực cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần hắn kiếp trước thân phận không có mọi người đều biết, hết thảy thật ra thì đều có thể khiêm tốn xử lý. Ngươi và cái đứa nhỏ này chung đụng thời gian nhất dài, nói một chút ngươi đối với hắn ấn tượng như thế nào. Mạc Hà nói xong, ánh mắt nhìn về phía Nhâm Vân Đằng, chờ đợi hắn câu trả lời. Nhâm Vân Đằng suy nghĩ một chút, kém không nhiều liền rõ ràng Mạc Hà ý nghĩa, sau đó mở miệng nói, niếp độc tiên tư chất dĩ nhiên là không cần phải nói, so với Dư Nhạc cũng chỉ mạnh không kém. Đệ tử và niếp độc tiên chung đụng những ngày qua, cảm giác đối phương tâm tính bền bỉ, mặc dù tuổi còn nhỏ quá, nhưng là rất có chủ kiến. Bất quá, tâm tính của hắn cũng có một ít khuyết điểm. Cũng may tuổi còn nhỏ quá, tiến hành chính xác dẫn dắt nói, những khuyết điểm này cũng là có thể vận chuyển tới. Nhâm Vân Đằng đối với niếp độc tiên ấn tượng thật sự là không tệ. Theo niếp độc tiên đi theo hắn bỏ nhà ra đi bắt đầu, dọc theo đường đi hai người trò chuyện, Nhâm Vân Đằng liền cảm thấy niếp độc tiên rất đúng hắn nóng nảy. Mặc dù đối phương bề ngoài nhìn như thiếu ngôn quả ngữ và sư huynh của mình Vô Ưu có chút tương tự, nhưng ở sau khi tiếp xúc, Nhâm Vân Đằng cảm giác niếp độc tiên tính cách hẳn là và mình càng giống như, đều là rất độc lập tự chủ người, có mình làm chuyện nguyên tắc. Cho dù là bây giờ biết liền niếp độc tiên kiếp trước thân phận, Nhâm Vân Đằng trong lòng vẫn tương đối hy vọng niếp độc tiên có thể bái nhập trong Thanh Mai Quan, trở thành Thanh Mai Quan đệ tử. Mạc Hà nghe Nhâm Vân Đằng nói xong, cảm giác hắn đánh giá vẫn tương đối đúng trọng tâm. Bất quá theo Nhâm Vân Đằng nói bên trong, Mạc Hà vậy nghe được hắn ý nghĩa, hiển nhiên đối với niếp độc tiên vẫn đủ có hảo cảm. Sau đó, trong chuyện này, Mạc Hà liền tại chưa có đàm luận cái gì, ngược lại thì bắt đầu chỉ điểm dạy Nhâm Vân Đằng tu vi. Nhâm Vân Đằng tu luyện vẫn là rất dụng công, hiện tại tu vi cũng đã đến gần âm thần trong cảnh giới thời kỳ. Cái này tốc độ tiến triển đối với hắn mà nói tương đối khá. Đến khi buổi sáng ngày thứ hai, Thanh Mai quan tất cả đệ tử bắt đầu làm khóa sớm thời điểm. Ở tại núi gian khách bỏ niếp độc tiên phụ mẫu các người. Vậy chú ý tới Thanh Mai quan động tĩnh, bởi vì bây giờ là ở Vọng Nguyệt Sơn, cho nên bọn họ không tiện thả ra thần thức đi dò xét. Không qua một cái cũng tò mò đi ra gian phòng. Ánh mắt nhìn về Thanh Mai quan, Ngưu Dũng lại là trực tiếp hướng Thanh Mai quan đi tới. Muốn xem Thanh Mai quan mọi người, rốt cuộc là như thế nào làm khóa sớm. Đối với bọn họ cử động, Mạc Hà các người tự nhiên cũng phát hiện, không qua mọi người ai cũng không có dừng lại. Bản thân Thanh Mai quan khóa sớm, liền không quan tâm có người tới xem. Nếu là có thể thông qua xem bọn họ làm khóa sớm mà lĩnh ngộ được cái gì, hoặc là học được cái gì, vậy cũng là bọn họ cơ duyên bản lãnh. Một tràng khóa sớm kết thúc, Ngưu Dũng các người mặc dù cũng không có cảm thấy rung động, nhưng trong lòng đối với Thanh Mai quan ấn tượng, nhưng là đang không ngừng đổi cái nhìn, đều là âm thần cảnh giới trở lên tu sĩ, nhãn lực và kiến thức cũng không thiếu. Bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng Thanh Mai quan như vậy khóa sớm chỗ tốt. Mà ở Thanh Mai quan mọi người tụng niệm đạo kinh thời điểm, như vậy giống như đạo âm quán nhĩ vậy, đem đạo kinh bên trong vi ngôn đại nghĩa từ từ triển khai cảm giác, để cho bọn họ nghe được như mê như say. Nguyên bản mọi người lấy là đến khi khóa sớm kết thúc sau đó Mạc Hà nên gặp bọn họ, kết quả sau sự việc nhưng ra bọn họ dự liệu, khóa sớm sau khi kết thúc, Thanh Mai quan mọi người mỗi người đi làm chuyện của mình, trừ Nhâm Vân Đằng ra, cơ hồ không người để ý bọn họ, mà Nhâm Vân Đằng cũng chỉ là mang bọn họ ở trên Vọng Nguyệt Sơn du lãm đi thăm, không hề không đề ra những chuyện khác, coi như Ngưu Dũng các người hỏi tới, Nhâm Vân Đằng cũng chỉ là giải thích nói, sư phụ còn suy nghĩ, để cho mấy người an tâm chờ đợi mấy ngày, chỉ như vậy. Mấy ngày trôi qua, toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn, thậm chí là chân núi huyện Tử An, Ngưu Dũng các người vậy tất cả đều đi qua, thông qua đối với huyện Tử An và Vọng Nguyệt Sơn biết rõ. Bọn họ đối với Thanh Mai quan nhận biết, vậy lần lượt bị đổi mới. Hiện tại, đối với niếp độc tiên bái nhập Thanh Mai quan, bọn họ trong lòng phản đối tâm tư càng ngày càng ít. Thậm chí niếp độc tiên phụ mẫu cảm thấy bái nhập Thanh Mai quan cũng là một cái lựa chọn tốt. Mấy ngày chờ đợi, rốt cuộc đến khi Mạc Hà lần nữa gặp niếp độc tiên cha mẹ. Hơn nữa lần này gặp mặt cũng chỉ có bọn họ ba người. Lần này nói chuyện địa điểm, Mạc Hà cũng không có chọn ở dưới hai cây thanh mai, mà là đặc biệt cầm địa điểm chọn ở gian phòng của mình bên trong. Nhìn trước mặt niếp độc tiên phụ mẫu, Mạc Hà cũng không có đối với bọn họ hai cái giấu giếm cái gì, liền trực tiếp cầm niếp độc tiên kiếp trước thân phận nói cho hai người. Thành tựu niếp độc tiên hôm nay phụ mẫu, hai người có biết chuyện này sự cần thiết, đồng thời để cho bọn họ biết chuyện này. Vậy thuận lợi Mạc Hà nói ra tiếp theo muốn nói, niếp độc tiên phụ mẫu hai người. Nghe xong liền Mạc Hà giải thích niếp độc tiên kiếp trước thân phận sau đó, trên mặt của hai người đều là vẻ khó tin, nhưng là bọn họ lại không thể không tin, bởi vì Mạc Hà căn bản không có cần thiết lừa gạt bọn họ. Nhất là ở trong chuyện này, Mạc Hà đến khi hai người đem tin tức tiêu hóa xong hết rồi mới hướng hai người mở miệng nói, hiện tại ta muốn cho niếp độc tiên bái nhập Vân Đằng môn hạ, trở thành ta Thanh Mai quan đệ tử, không biết hai vị ý như thế nào? Cái này, Mạc tiền bối, ngài có thể hay không tự mình thu học cho? Nghe được Mạc Hà những lời này, niếp độc tiên phụ mẫu hai người trong lòng hơi có chút chưa hài lòng. Nếu như nói là bái sư Mạc Hà, bọn họ tuyệt đối không nói hai lời đáp ứng. Nhưng nếu là bái đến Nhâm Vân Đằng môn hạ, vậy bọn họ đối với cái kết quả này thì không phải là như vậy hài lòng. Vân Đằng tính cách nhảy thoát chút, nhưng mà bản lãnh không kém. Các người cũng có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. 3 ngày sau, cho ta một cái câu trả lời. Đến lúc đó nếu không phải nguyện, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Sự việc liền đến đây chấm dứt. Mạc Hà hướng về phía hai người nhẹ nhàng đong đưa lắc đầu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUIENCV.com/SUNG-NOI-TRIN-SGNOI-TROM-NGSI-NOI-TSONG-CHÉO chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.